chiếc xuồng trên bến trong chênh, chiếc xuồng lục lắc anh nghiêng bên ấy, anh nghiêng bên ấy, em nghiêng bên này. Chiếc xuồng phía trước em bơi, còn anh sao lái, còn anh sao lái chèo quay lòng vòng. Nhìn lên bờ bến loanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh, gió đưa mây thời mây theo gió. Nắng nghiêng nghiêng bóng ngả xê ta, có đàn chim ríu rít quang ca trên chiếc xuồng bồng bềnh đôi ta. Chiếc xuồng ba lá tí teo, chiếc xuồng lục lắc đi theo con nước, đi vô nước lớn, đi ra nước rộng. Chiếc xuồng bơi tới bơi lui, nhìn anh chẳng thấy, nhìn em chẳng thấy, lũi vô bụi bờ à. Tìm em tìm ở nơi đâu, chỉ nghe ngọn gió lao xao, bến sông xưa người đi kẻ nhớ. Bến sông này hết đời hết giờ, chiếc xuồng con năm tháng chơi vơi. Ơi chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi. Chiếc xuồng trên bến trong chân, chiếc xuồng lục lắc anh nghiêng bên ấy, anh nghiêng bên ấy, em nghiêng bên này. Chiếc xuồng phía trước em bơi, còn anh sao lái, còn anh sao lái chèo quay lòng vòng. Nhìn lên bờ bến loanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh, gió đưa mây thời mây theo gió. Nắng nghiêng nghiêng bóng ngả xê ta, có đàn chim ríu rít quang ca trên chiếc xuồng bồng bềnh đôi ta. Chiếc xuồng ba lá tí teo, chiếc xuồng lục lắc đi theo con nước, đi vô nước lớn, đi ra nước rộng. Chiếc xuồng bơi tới bơi lui, nhìn anh chẳng thấy hả, nhìn em chẳng thấy, canh lũi vô bụi bờ. Tìm em tìm ở nơi đâu, chỉ nghe ngọn gió lao xao, bến sông xưa người đi kẻ nhớ. Bến sông này hết đời hết giờ, chiếc xuồng con năm tháng chơi vơi. Ôi chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi. Ôi chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi.